Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía Vương Huyền, trên đỉnh đầu mỗi tên đều hiện ra thời quang luân, dung chuyển cả cõi đời này. Đối mặt cảnh tượng kinh hoàng ấy, Vương Huyền vẫn bình tĩnh, thậm chí có phần chán nản. Hắn ban đầu còn mong chờ ở Võ Phong Tử, một trong những cường giả hàng đầu của một thời đại. Dù tạm thời tu vi chưa cao, cũng hẳn có chỗ hơn người, như Võ Phong Tử. Dù không tệ, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu xét cho kỹ, thì không tệ cũng chẳng là gì. Thực tế, nếu không phải vì vài điều duyên cớ, trận chiến này đã sớm kết thúc. Song hiện giờ, hắn đành phải bồi Võ Phong Tử chơi một trận. Hắn lại vung quyền, quyền quang kinh thiên động địa, vẫn hùng tráng như cũ, vẫn kinh hãi thế gian, vẫn vô cùng khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục Võ Phong Tử lao tới đều bị quyền quang trấn áp, quyền ý khủng khiếp không ngừng hủy diệt chúng. Cảnh tượng ấy thực sự đáng sợ, dường như dù có bao nhiêu Võ Phong Tử dưới đế quyền của Vương Huyền đều không khác gì nhau. Chỉ một quyền, một Võ Phong Tử bị trấn áp, cả đám Võ Phong Tử cũng bị trấn áp, kết quả chẳng thay đổi gì. Võ Phong Tử gầm thét, thân thể căng ra, mấy chục thân ảnh phân thân bị chính thân đánh tan, hóa thành mấy chục luồng tinh khí ngược dòng quay về. Thất tử thân bị bức tan rã, hắn bị ép vận chuyển huyền công nghịch chuyển, hấp thu tất cả phân thân, tránh tổn thất lớn hơn. Cảnh tượng ấy chấn động trời đất, các cường giả đều tê ra đầu. Hóa ra thất tử thân lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Phải biết, đó không phải một hai Võ Phong Tử, mà là cả một đám, nhiều đến mức không đếm xuể, ào ào lao tới. Thế mà Võ Phong Tử lại tự mình tan rã thất tử thân, triệu hồi tất cả phân thân về. Trời đất, người này rốt cuộc xuất thân từ đâu? Xuất từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, sao lại không hề có tiếng tăm gì? Trong lịch sử quá khứ, không hề có người này tồn tại. Người này giống như bỗng nhiên xuất hiện vậy. Người này không bình thường, nhất định liên quan đến bí ẩn cực lớn. Thiên hạ đệ nhất danh sơn sương mù mịt mù, khiến người khó đoán a. Toàn cõi nhân gian, không ít lão quái vật đều kinh hãi thở dài. Trong phương ngàn kế vẫn không tìm ra đáp án. Họ trước nay chưa từng biết đến người này. Theo lý thuyết, tồn tại khủng bố như vậy, chỉ cần từng xuất hiện trên đời, nhất định sẽ để lại dấu vết. Tìm kiếm khắp nơi trong lịch sử của kỷ nguyên này, đều không thấy bất kỳ ghi chép nào về sinh linh này. Thậm chí truy tìm nguồn gốc xa hơn, cũng chẳng thu hoạch được gì. Người trước mắt này, giống như bỗng nhiên xuất hiện, lai lịch không rõ, truyền thừa không rõ, tất cả đều như bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Hơn nữa, trước đây, cũng không ai biết, hóa ra trong thiên hạ đệ nhất danh sơn lại có một truyền thừa cường đại tồn tại. Truyền thừa này không những từng bồi dưỡng ra đại ma đầu Lê Tam Long của tiền sử, hiện giờ lại xuất hiện một tuyệt thế cường giả như vậy. Chuyện này còn chưa hết, từ thiên hạ đệ nhất danh sơn đi ra không chỉ một người, mà còn có cả một nhóm người. Không ai biết trong số những người còn lại có cường giả khác hay không. Nếu có, thì thật kinh khủng. Từ đâu không biết đến, về đâu không biết đi. Không sợ, Võ Phong Tử gầm nhẹ. Hắn đã nhận ra, người trước mắt này không đơn giản. Quyền quang kinh thiên động địa ấy rất bất phàm. Nhưng hắn vẫn không hề lo lắng, vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Một tiếng long ngâm, Võ Phong Tử thể hiện ra một phần thân thể chân long đặc thù, cảnh tượng đáng sợ. Đây là biểu hiện của diệu thuật. Võ Phong Tử quả thật rất mạnh, từng vì đối kháng Lê Tam Long, đã phá hủy vô số đạo thống cường đại, thu thập vô số pháp thuật cường đại. Hắn hội tụ trăm nhà chi trường, dung hợp vào một thân vẫn chưa đủ, lại tự mình khai sáng ra lối riêng, dựa trên những pháp thuật ấy sáng tạo ra pháp thuật của riêng mình. Điều này lại khiến Vương Huyền thêm phần hứng thú. Hắn thực ra cũng rất hứng thú với pháp thuật của thời đại này. Về bản chất, tất cả pháp thuật tu luyện của thời đại này đều thuộc về hệ thống tu luyện phấn hoa đường, là một lộ trình tiến hóa khác. Tuy nhiên, hệ thống tu luyện xưa kia đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn sót lại một số dấu vết, ảnh hưởng đến pháp thuật của thời đại này. Sự va chạm giữa các hệ thống tu luyện khác nhau tạo ra tia lửa rực rỡ. Kỳ tích của sự sống nằm ở đây. Một số thay đổi không có ý nghĩa lại mang đến vô hạn khả năng. Chẳng hạn như Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo khai sáng ra pháp tu luyện năm đại mí cảnh thân thể. Hình thức ban đầu của pháp tu luyện này thực chất vẫn là lấy thân làm chủng. Như lấy thân làm chủng không phải do Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo khai sáng, mà là tiền nhân trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng mới tìm ra. Hoàng Thiên Đế tự nhiên là kỳ tài trời sinh, đã tạo ra pháp thuật khiến cả quỷ sĩ thủy tổ cũng phải kiêng kỵ, nhưng hắn cũng đứng trên vai người đi trước. Đối với Vương Huyền hiện tại mà nói, cũng vậy, bất kể pháp thuật nào, đều là sự tích lũy quan trọng để hắn bước tiếp bước chân. Có lẽ một pháp thuật không đáng chú ý lại mang lại hiệu quả không tưởng, giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian trên con đường tu luyện. Vương Huyền ung dung tự tại, mặc cho Võ Phong Tử thi triển đủ loại thần thông, nhưng Võ Phong Tử lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì dù hắn vận dụng bao nhiêu phép thuật, đối phương chỉ cần vung ra một quyền, uy lực kinh thiên động địa kia liền phá tan tất cả. dù ngu muội đến mấy, hắn cũng nhận ra, người trước mắt rõ ràng đang giễu cợt mình, sợ rằng đến giờ phút này, vẫn chưa hề xuất ra thực lực chân chính, cho dù ngươi là Lê Tam Long, hay là đệ tử của sư môn hắn, đều là tử địch của ta, giết không tha. Võ Phong Tử nạt nhỏ, đôi mắt hắn càng thêm sáng quắc, khi thế ngạo mễ, suy nhã độc tôn hiển lộ rõ ràng, hết thảy vừa rồi khiến hắn cảm thấy nhục nhã, điều này không thể tha thứ. Lúc này, hắn đang dung luyện tinh không, muốn cùng thiên ngoại ma khí ngưng tụ thành một thể, lấy thân hóa thành thiên địa hồng lô, luyện hóa vương huyền cho bằng. Độc Cước Đồng Nhân sắp đang phân giải mẫu kim tinh túy, hỗ động ngọc tinh túy, sắp xếp lại, kiến tạo thành một cái lô thể khổng lồ, nhằm phong ấn vương huyền. Thêm vào đó thời quang luân quay cuồng, gia trì sức mạnh, càng thêm đáng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, vì thể diện của mình, Võ Phong Tử đã tung ra sát chiêu. Ầm, một tiếng nổ vang trời, hỏa diễm bùng lên, xông thẳng chín tầng trời, thiêu đốt cả tam thập tam thiên, thiên ngoại ma khí cũng bị đốt sụp đổ. Đại không chi hỏa, cử đạo nhất kinh hãi thốt lên, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó. Hỏa quang trong lò quá mức quỷ dị và tà ác, thiêu đốt các loại đại đạo toái phiến, quy tắc, trật tự, thần liên, tất cả đều bị đoạn tuyệt, hóa thành củi khô, làm cho hỏa quang càng thêm nồng đậm, cháy hừng hực, trời đất sáng rực, không gian vũ trụ bị thiêu rụi. Vương Huyền bị nhốt trong hồng lô, tình cảnh ra sao cũng có thể tưởng tượng. Ngọn lửa này vô cùng tà ác, khủng bố đến cực điểm, rất yên tĩnh nhưng lại thiêu đốt mãnh liệt, thầm lặng hủy diệt hết thảy hữu hình chi thể. Trên trần gian, các lão quái vật trong danh sơn đại xuyên đều run sợ, chăm chú nhìn ngọn lửa kia. Cuối cùng, có người hít một hơi khí lạnh, nhận ra đó là thứ gì. Võ Phong Tử lại tìm được nó, chẳng lẽ là từ cung điện đổ nát thời tiền sử kia tìm ra sao? Quả nhiên là đại không chi hỏa. Thiền thuyết kể rằng, hỏa quang đó vĩnh viễn không tắt, không gì không đốt, có thể thiêu đốt tam thập tam thiên, gần như không thể dập tắt, ngay cả đại đạo toái phiến cũng trở thành dưỡng chất của nó, khó mà chống lại. Thứ này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nhiều người cho là hoang đường, không thể tồn tại, dù có tồn tại cũng không thuộc về thế giới này. Nhưng giờ đây, nó lại thật sự xuất hiện, hình thái của nó hoàn toàn trùng khớp với truyền thuyết. Quy tắc, đại đạo toái phiến đều bị thiêu đốt, không tiếng động, không dấu vết, lại có thể hủy diệt tất cả, quá mức khủng bố. Nếu nói ai kinh hãi nhất lúc này, tất nhiên là Sở Phong. Hắn cũng nghe được cửu đạo nhất thầm thì, đó là đại không chi hỏa sao? Hắn lập tức nhớ đến thời quang lô từng thấy ở thác nước thông thiên, bên trong có âm thanh quỷ dị, đáng sợ, thiên nan táng giả, chôn vùi giữa tứ cực phù thổ, lấy âm dương làm củi, dẫn đại không chi hỏa, thu lấy diễm hỏa cổ trụ, thiêu, bây giờ được chứng thực, thế gian này quả nhiên có đại không chi hỏa, đã xuất thế, bị đên điên Võ Phong Tử nắm giữ. Vong Huyền tự nhiên cũng biết thời quang lô, nói cho cùng, vật này cũng có liên quan đến vị cường giả siêu việt tế đạo kia. Thời quang lô có thể thiêu đốt thiên nan táng giả, cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn cường giả, chỉ cần đáp ứng điều kiện, sinh linh tế đạo cũng có thể bị thiêu chết. Thời quang lô khủng bố như vậy, không nghi ngờ gì là bảo vật vô thượng, nhưng chỉ là lò luyện đan của vị cường giả siêu việt kia mà thôi. Ví dụ như vậy không ít, chẳng hạn như hệ thống tu luyện phấn hoa đường, chẳng hạn như cối xay trong luyện mục luân hồi lộ. Đối với Vương Huyền mà nói, đi tìm những thứ này đã không còn ý nghĩa gì. Cảnh giới đã tới, vật hắn sử dụng đều là bảo vật, xem ra ngươi phải chết. Võ Phong Tử thu hồi ngọn lửa, lạnh lùng nhìn Vương Huyền, cuối cùng nở một nụ cười đáng sợ. Vương Huyền cười không nói, hắn từ lâu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không cũng chẳng chơi đùa với Võ Phong Tử lâu như vậy. Thực tế, ngay cả cửu đạo nhất cũng biết chuyện này. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được có người đang đến gần thiên hạ đệ nhất danh sơn. Đây vốn là kế hoạch của hai người họ, nếu họ không xuất hiện lần này, những con sâu mọt ẩn nấp trong bóng tối kia làm sao dám xuất hiện. Kế hoạch không tồi, thủ đoạn cũng khá, nhưng các ngươi lại không biết, đây đều chỉ là đồ chơi bỏ đi của ta. Vong Huyền cười khinh thường, năm đó khi cùng các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh đấu trí đấu dũng, hắn đã từng chứng kiến loại thủ đoạn nào chưa? Điệu hổ ly sơn, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, những thứ này chỉ là đồ chơi bỏ đi của hắn mà thôi, đáng là gì? Tương kế tựu kế, một trận chiến quét sạch thiên hạ, tự cho là kế hoạch của mình đã thành công, lại không biết mình đã rơi vào bẫy. Hắc hắc, người trẻ tuổi bây giờ thật ngây thơ, lão phu muốn xem lần này lại có ai nhảy ra ngoài. Cử đạo nhất nói, hắn từ lâu đã quan sát thiên hạ đệ nhất danh sơn, tự nhiên biết có người đang đến gần, hơn nữa không phải là nhân vật tầm thường. Một vài sinh vật được cho là không thể xuất thế đã phục hồi, hướng về thiên hạ đệ nhất danh sơn, quyết khí bàng bạc kia căn bản không thể che giấu. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ bị chấn kinh, bởi vì những người tới quả thực không tầm thường, không chừng hôm nay sẽ xảy ra đại sự. Bởi vì hiện tại hắn chỉ còn là một cái xác không hồn, không phải trạng thái toàn thịnh, sức mạnh có thể phát huy ra thực sự có hạn. Như bây giờ, hắn còn lo lắng gì? Có cựu đế sư tọa chấn, không cần biết ai tới, hôm nay tất cả đều phải chết. Nhiều người không ngờ rằng, Võ Phong Tử xuất thủ đối phó xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, hóa ra tất cả chỉ là màn kịch ngụy trang. Mục đích thực sự là có kẻ muốn thừa cơ đánh úp thiên hạ đệ nhất danh sơn, hòng sụp đổ đạo thống nơi đây. Mưu nhân từ nhiều phía, chủ yếu là do Lê Tam Long xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, đại ma đầu nổi danh lịch sử này, năm xưa đã kết thù với không ít người. Hơn nữa, cũng có kẻ cho rằng thiên hạ đệ nhất danh sơn không đơn giản, trong đó ẩn chứa những truyền thừa không rõ lai lịch, nên muốn tìm kiếm bí mật thâm sâu. Dù nguyên nhân là gì, lần này ra tay không ít người, mỗi kẻ đều có lai lịch hiển hách, tất cả đều là những sinh linh trong truyền thuyết. So với những sinh linh này, Võ Phong Tử quả thực chẳng là gì. Đúng như Vương Huyền nói, chỉ là một tiểu bối, con cá đã cắn câu, không cần phí thời gian với ngươi nữa, chúng ta nên quay về xem xét. Vương Huyền phẩy tay nói, ánh mắt hắn xuyên thấu hư không, một mảng huyết sắc bừng lên, vút lên trời cao, bao trùm tinh không vũ trụ. Đó là huyết khí của mấy sinh linh. Mấy sinh linh này tuy ẩn giấu, thường nhân không thể thấy, nhưng không qua được mắt hắn, vừa xuất hiện đã bị nhận ra. Người khác nếu chứng kiến cảnh này, e rằng sẽ khiếp sợ tột cùng, bởi vì hình ảnh hiện ra trong mắt hắn thực sự quá kinh hoàng. Theo mấy sinh linh kia xuất thế, không biết bao nhiêu châu lục đều biến thành huyết sắc, huyết khí cuồn cuộn dâng trào, che khuất cả trời đất, tinh không vũ trụ, đều nhuốm một màu đỏ thẫm, mùi máu nồng nặc và khó ngửi. Ai cảm nhận được cũng sẽ trong lòng rung động vô cùng. Nguồn gốc huyết khí đáng sợ ấy đến từ mấy cấm điện, là những nơi đang dị động, có sinh vật thức tỉnh, thẳng tiến thiên hạ đệ nhất danh sơn. Đến lúc này, Vương Huyền tự nhiên không thèm để ý tới Võ Phong Tử, không chỉ vì Võ Phong Tử chỉ là một kiện binh khí, mà còn vì đối phương không đủ trọng lượng. Rốt cuộc, nếu bắt được con cá lớn, ai còn để ý tới con tôm nhỏ, chẳng phải là bỏ của chạy lấy người sao? Chạy đi đâu? Độc Cước Đồng Nhân sóc hóa thân Võ Phong Tử gầm lên một tiếng, chặn trước mặt Vương Huyền. Rõ ràng, hắn tưởng Vương Huyền muốn bỏ chạy, muốn chặn đường lui của Vương Huyền, không cho hắn trở về, muốn xem thiên hạ đệ nhất danh sơn bị san bằng. Chỉ là một kiện binh khí, chơi với ngươi lâu như vậy, ta đã mất hứng rồi, Vương Huyền nói, lại tung ra một quyền, vẫn là vẻ ngoài tùy tiện. Như lần này, quyền này lại khủng bố vô cùng, trực tiếp khiến Võ Phong Tử lộ nguyên hình. Đúng lúc ấy, một kiện binh khí đáng sợ xuất hiện, hỗn độn khí lượn lờ, đại đạo oanh minh, chấn áp chiến trường, chống đỡ lực hủy diệt từ trời giáng xuống. Đó là một cây giản, hiện ra nơi đây, mọi người đều không lạ lẫm với cây giản này, bởi vì đây chính là hỗn độn giản. Hỗn độn giản, vạn kiếp kính và một ngọn cổ đăng, ba kiện binh khí đại diện cho toàn bộ quyền lực trần gian, trước đây không lâu đã từng xuất hiện. Không nghi ngờ gì, Ung Châu bá chủ đã đến, nhưng hắn lại không ngăn cản Vương Huyền, mà chỉ che phủ chiến trường phía dưới. Độc Cước Đồng Nhân sóc hiện nguyên hình, bị Vương Huyền một quyền đánh cho rung chuyển không ngừng, cuối cùng trong sự kinh hãi của vô số người, tan vỡ thành từng mảnh. Nhiều người đều biết Võ Phong Tử lần này không thật sự xuất thế, chỉ là một kiện binh khí, nhưng nó cũng đủ mạnh mẽ. Khi tranh đấu với cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn, nhiều người đều thấy binh khí của Võ Phong Tử đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong mắt nhiều người, dù không địch lại cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn, ngăn cản đối phương một lát cũng không thành vấn đề. Nay lại có không ít tồn tại trong truyền thuyết xuất thế, chuẩn bị đánh úp thiên hạ đệ nhất danh sơn, chốc lát nữa sẽ quyết định được nhiều chuyện. Cai cũng không ngờ rằng, cường giả thiên hạ đệ nhất danh sơn lại đáng sợ như vậy. Một quyền đã đánh tan binh khí của Võ Phong Tử thành mây khói, thực lực kinh khủng như thế. Dù có sinh linh khủng bố xuất thế, liệu hôm nay có diệt được thiên hạ đệ nhất danh sơn hay không, chỉ sợ còn phải đặt dấu hỏi. Vương Huyền quay người trở về chiến trường ba bên, một vệt ánh sáng đại đạo màu bạc hiện ra dưới chân, mang theo Yêu Yêu và những người khác trở về thiên hạ đệ nhất danh sơn, để lộ ra vẻ vội vã, như thể đang lo lắng điều gì đó. Cử đạo nhất không khỏi mỉm cười, là người thủ hộ thiên hạ đệ nhất danh sơn, hắn còn chưa hỏa hốt, Vương Huyền lại vội trước. Đến lúc đám người chạy về thiên hạ đệ nhất danh sơn, những sinh linh khủng bố trong truyền thuyết đã đến, chúng đang tấn công thiên hạ đệ nhất danh sơn. Những kẻ ngu xuẩn này tưởng rằng trong thiên hạ đệ nhất danh sơn có thứ chúng tìm kiếm, nhưng không biết điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cử đạo nhất đầy vẻ châm biếm, hắn đương nhiên biết những kẻ này vì sao tới. Thực ra hắn đã cảm nhận được vài manh mối từ trước, có vài con chuột nấp trong bóng tối muốn tìm kiếm bí mật của thiên hạ đệ nhất danh sơn. Điều này đương nhiên không thể qua mắt hắn. Đừng nói nhiều, đây là địa bàn của ngươi, giờ có người xông vào nhà, ngươi còn không ra tay? Vương Huyền nói, hắn tạm thời chưa chuẩn bị ra tay, không phải kiêng kỵ gì, mà là sự mình vừa ra tay sẽ dọa chạy vài kẻ, để cửu đạo nhất ra tay là thích hợp nhất, một lần duy nhất dụ ra hết yêu ma quỷ quái, cũng tiện thể tạo lại một ban ngày quang minh. Cửu đạo nhất lại mỉm cười, hắn biết đây là tình huống như thế nào. Trước đây, hắn không ít lần chịu thiệt thòi trong tay Vương Huyền, nhưng như Vương Huyền nói, lúc này nên hắn ra tay, dù sao thiên hạ đệ nhất danh sơn cũng là nơi hắn trấn thủ. Cử đạo nhất gầm lên một tiếng, hai phần mộ lớn nổ tung, từ trong đó bay ra 9 tấm da người, được cửu đạo nhất gọi là số 3 và số 6. 9 tấm da người, từ số 1 đến số 9, thực lực tương đương, đương nhiên không thể so với cửu đạo nhất từng là tiên vương cảnh. Nhưng ở thời đại này, 9 tấm da người của cửu đạo nhất cũng có chiến lực cấp chân tiên, trong thiên địa này cũng được coi là tuyệt đỉnh. Ầm ầm, 3 tấm da người của cửu đạo nhất đồng thời ra tay, chúng giết vào thiên hạ đệ nhất danh sơn, giao chiến với những cường giả đang tấn công. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, quỷ khóc thần hào, toàn bộ vùng phụ cận thiên hạ đệ nhất danh sơn đều đang rung lắc, đầy trời ký hiệu trật tự sáng lên, tin dấu trong hư không, cộng hưởng nơi đây. Trong chốc lát, mưa máu đổ xuống, từng dòng huyết hà từ trời rơi xuống, sông núi Hạ Châu rộng lớn vô biên đều biến thành màu máu. Rồi sau đó, trong nháy mắt, thiên địa chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, nhật nguyệt như tắt, chư thiên tinh đấu đều bị rung chuyển, sinh linh trên đời sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đại chiến cấp độ nào? Ngay cả cách xa như vậy cũng khiến chúng khiếp sợ. Thiên hạ đệ nhất danh sơn chấn động kịch liệt, như đang khai thiên tích địa, ánh sáng cuối cùng thu lại, hư sâu vào trong ngọn núi chấn động. Sư phụ, cửu đạo nhất tiền bối không sao chứ? Lần này cường giả tới không ít, Yêu Lưu trầm giọng nói. Lúc này, bọn họ vừa bước vào thiên hạ đệ nhất danh sơn, mà cửu đạo nhất đã giết tới chỗ sâu, giao chiến với những cường giả đang tấn công. Với thực lực của Yêu Yêu và những người khác, căn bản không thể nào nhìn thấu bí ẩn nơi sâu thẳm thiên hạ đệ nhất danh sơn, chỉ cảm nhận được những chấn động kinh hoàng. Điều này khiến bọn họ không khỏi khiếp sợ, bởi vì chỉ riêng dư âm thôi cũng đã đủ để khiếp người. Nếu xâm nhập vào đó, e rằng ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tiên tâm, những thứ này chỉ là món khai vị mà thôi. Đại cá mập thực sự vẫn chưa xuất hiện. Vương Huyền lên tiếng. Tiêu Yêu và những người kia tuy không biết tình hình giao chiến nơi sâu thẳm thiên hạ đệ nhất danh sơn ra sao, nhưng ánh mắt của Vương Huyền đã sớm xuyên thấu hư không, nhìn thấu tất cả. Lúc này, cửu đạo nhất, dù chỉ còn 3 tấm da người, cũng đang tàn sát bừa bãi. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ là những kẻ tầm thường xuất hiện mà thôi. Nơi sâu thẳm thiên hạ đệ nhất danh sơn, tiếng nổ vang trời, những phù hiệu khổng lồ nở rộ, tựa như vô số tinh tú vũ trụ hiện lên, dày đặc, chẳng chịt, thiên địa rung chuyển dữ dội. Lại vang lên tiếng hợp đạo kinh thiên động địa, cả tinh không chìm trong u ám, run rẩy không thôi. Cường giả chân chính đã xuất hiện, những sinh linh đến từ cấm địa, từng kẻ giống như ma tôn từ một kỷ nguyên khác bước ra, quyết quang ngập trời, bao trùm cả không gian. Nhờ có sự bảo hộ của Vương Huyền, Yêu Yêu và những người kia đã tới được nơi sâu thẳm thiên hạ đệ nhất danh sơn. Chứng kiến hai bên giao chiến, ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt chỉ là một màu đỏ thẫm, chỉ thấy được những bóng dáng mơ hồ, từng kẻ đều khủng bố vô cùng. Những sinh linh này quả thực đáng sợ, mỗi người đứng sừng sững một nơi, giống như những vị thần khai thiên tích địa, khí thế ngập trời, dường như có thể phá vỡ cả thiên địa. Các ngươi thật sự muốn tiếp tục sao? Dù thiên địa hủy diệt, tộc ta vẫn còn tồn tại, các ngươi tự tin có thể chiến đấu đến cùng với ta sao? Một sinh linh lạnh lùng vô tình mở miệng, không hề có một chút dao động, sừng sững trên cao nguyên đỏ thẫm giữa núi, uy thế vô song. Cửu đạo nhất lúc này đã nghiêm trang, tay cầm một cây cờ lớn, đứng sừng sững cuối đại địa, giằng co với bọn chúng từ xa, khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này tuy nhiên mà không giận dữ, phía sau lưng ánh sáng năng lượng bừng cháy, phía sau lưng hắn một âm dương đồ khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, chân áp thiên hạ. Tiền bối cửu đạo nhất quả nhiên là một cường giả tuyệt thế, đây mới là chân diện mục của người. Sở Phong và những người kia trợn mắt há hốc mồm, đây là kẻ động tí là muốn ăn thịt người, giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên, hung thần ác sát mà đối mặt với cửu đạo nhất sao? Lúc này cửu đạo nhất rõ ràng là một vị cường giả tuyệt thế, có phong thái vô địch, có thiên tư tuyệt thế, từng theo phò tá vị kia, trải qua vô số trận chiến sinh tử mà vẫn sống sót. Hắn làm sao có thể tầm thường? Vương Huyền thốt lên. Từng là lão binh theo phò tá Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, trải qua vô số trận chiến đẫm máu trên chiến trường, trăm trận bất tử, làm sao có thể là người bình thường? Cho dù xương, máu, la, thịt đã tách rời, tại thánh điện này, khi thế vô địch năm xưa vẫn trở lại. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi không ngừng dò xét, chẳng phải là muốn tìm kiếm truyền thuyết kia? Những năm tháng ấy, người kia sao? Hôm nay đã tới, thì đừng nghĩ rời đi, tất cả hãy ở lại đây cho ta. Một trận chiến quét sạch thiên hạ, cửu đạo nhất hừ lạnh. Chưa bao giờ nghĩ tới, lòng tin của hắn lúc này lại kiên định đến thế. Bất kể hôm nay là ai đến, cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Những sinh linh đến đây, lúc này đều cảm thấy lạnh người, nheo mắt lại, trong con ngươi bắn ra hàn điện đáng sợ, xé rách hư không. Bọn họ quả thực biết một số việc, nếu không, chúng sẽ không liều lĩnh đến công phá thiên hạ đệ nhất danh sơn. Xem ra các ngươi căn bản không biết nơi này có gì, không biết truyền thuyết những năm tháng ấy, càng không thể nào biết người trong truyền thuyết kia. Tối đa cũng chỉ nghe tổ tiên nhắc đến một hai câu, nhưng ngay cả tổ tiên các ngươi cũng không đủ tư cách đến đây hành hương. Cửu đạo nhất khinh thường nói. Nói xong câu cuối cùng, hắn càng thêm bá khí, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng nóng cháy, như đang hồi tưởng một khoảng thời gian, một truyền thuyết đã không còn tồn tại trên đời. Tóc hắn tung bay, như một đại ma vương tuyệt thế, khi thế mút trọn bát hoang, tay cầm đại kỳ, phảng phất muốn dung chuyển cả vũ trụ hồng hoang, chấn áp một thế. Sư phụ, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Người trong truyền thuyết kia, chẳng lẽ là vị thiên đế năm xưa? Sở Phong tò mò hỏi. Bọn họ đều biết lai lịch của cửu đạo nhất không tầm thường, chỉ riêng ba tấm da người thôi mà thực lực đã mạnh mẽ như vậy, thật khó tưởng tượng. Khi xương máu lai thịt của cửu đạo nhất chưa tách rời, ở trạng thái đỉnh cao sẽ khủng khiếp đến nhường nào, nhưng mạnh mẽ như cửu đạo nhất lại tôn kính nơi này đến vậy, khiến người không khỏi kinh ngạc. Nơi này rốt cuộc giấu kín điều gì, lại chôn giấu điều gì? Còn có người kia, qua lời nói của cửu đạo nhất không khó thấy được sự sùng bái, thậm chí gần như mù quáng của hắn đối với người ấy. Người đó quả thật từng là thiên đế, nhưng hắn không phải vì là thiên đế mà vinh quang. Ngược lại, thiên đế vì hắn mà vô cùng vinh diệu. Vạn cổ đến nay, hắn là truyền kỳ duy nhất, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn lại bị thế nhân lãng quên. Vương Huyền nói, cửu đạo nhất nói đến rốt cuộc là ai? Hắn đương nhiên biết. Đó chính là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, vị đế vương vô song, vô địch thiên hạ, là lão binh từng theo phò tá Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo chinh chiến trên chiến trường. Sự sùng bái của cửu đạo nhất đối với Hoàng Thiên Đế còn chưa đủ để diễn tả. Và nơi đây chính là nơi Hoàng Thiên Đế năm xưa chém giết hoang cổ, tự nhiên được cửu đạo nhất và những lão binh khác xem là nơi hành hương. Nghe vậy, Sở Phong và những người kia đều kinh ngạc không thôi. Lời khen ngợi cao như vậy rất hiếm khi xuất hiện trong lời nói của Vương Huyền. Vương Huyền là ai? Đó chính là sư phụ của Thiên Đế năm xưa, không chỉ vô cùng cổ lão, mà còn từng là người cực kỳ huy hoàng trên đời. Qua vài câu nói và thái độ của cửu đạo nhất đối với Vương Huyền, không khó thấy được Vương Huyền khi ở thời kỳ đỉnh cao cũng vô địch thiên hạ, nhưng giờ đây Vương Huyền lại khen ngợi người khác cao như vậy, trong lời nói thậm chí có chút cảm giác không bằng. Có thể tưởng tượng, người đó chắc chắn là một tồn tại mà họ không thể nào tưởng tượng nổi, mới có thể khiến Vương Huyền từ tận đáy lòng khen ngợi như vậy. Những sinh linh xuất hiện lúc này, tất cả đều đến từ cấm điện, đều đứng sừng sững trong huyết khí ngập trời. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ mơ hồ, không lộ diện mạo, nhưng từng kẻ giống như chiến ma vượt giới mà đến. Tuy nhiên vô cùng, ngươi quá xem thường chúng ta. Cấm địa tồn tại giữa trần thế, ngay cả thiên địa cũng từng bị hủy diệt, nhưng tộc ta vẫn còn tồn tại. Tại sao lại như vậy? Có những nguyên nhân sâu xa hơn. Chúng ta đã dám đến đây, đương nhiên có chỗ dựa. Một sinh linh nói, bất kể nơi này có gì, mạnh mẽ đến đâu, so với những thứ chúng ta biết và tiếp xúc, ai mạnh ai yếu vẫn khó nói. Một sinh linh khác nói, đúng vậy, nếu ngươi không muốn chết, thì chủ động tiết lộ bí mật nơi này, có lẽ còn có thể giữ lại một mạng. Một sinh linh lạnh lùng nói, những sinh linh đến từ cấm địa lạnh lùng vô tình, chúng đã chọn ra tay, hôm nay sẽ không bỏ cuộc. Hừ, lời này nên do ta nói mới phải, các ngươi đã đến đây, hôm nay đã định trước không thể nào chạy thoát. Cửu đạo nhất lạnh lùng nói. Cửu đạo nhất lúc này không chỉ phẫn nộ, mà còn cảm thấy tín ngưỡng trong lòng bị ô uế. Vương Huyền thở dài, thật đáng tiếc, những kẻ này không những tự tìm cái chết, lại còn ngu muội đến vậy. Thời gian chôn vùi biết bao nhiêu chuyện cũ, Hoa Thiên Đế, vị đế quân từng bá chủ chư thiên vạn giới, nay đã bị người đời quên lãng, thậm chí tên ngài cũng không ai dám nhắc đến, trong toàn bộ sử sách đều biến mất, dường như đã hoàn toàn vẫn lạc. Những cấm địa sinh linh trước mắt tuy biết được manh mối, biết bảo vật chôn giấu trên ngọn núi cao nhất thế gian này không tầm thường, nhưng chúng nó vĩnh viễn không thể ngờ rằng việc truy tìm bảo vật này lại chính là đang tìm đường chết. Hoa Thiên Đế, vị đế quân từng vô địch thiên hạ, ngay cả thủy tổ của yêu ma quỷ quái cũng phải kiêng dè, những tiểu yêu tiểu quái này lại dám truy tìm, không trách cửu đạo nhất nổi giận đến vậy. Tín ngưỡng trong lòng bị ô uế, giờ đây chỉ muốn diệt trừ những kẻ trước mắt. Đại chiến bùng nổ, cửu đạo nhất triệu hồi bốn thân ảnh, lần lượt là số 2, số 3, số 6 và số 9. Bốn thân ảnh này trong thời đại này đều là tuyệt thế cường giả, nhưng đối thủ của hắn cũng không phải hạng soàng. Đó là tứ kiếp tức từ cấm địa thứ 11, là sinh linh khủng bố từ hỗn độn uyên, là tồn tại vô thượng từ tịch diệt lĩnh, tất cả đều là thần linh trong truyền thuyết, bình thường không xuất thế, nhưng một khi xuất hiện, ai là đại sự chấn động trời đất. Như tộc từ kiếp tước, truyền thuyết nói rằng tộc này từng sống qua bốn kỷ nguyên, những đầy khí tức đại kiếp thiên địa, bốn lớp quang hoàn đại kiếp thiên địa trên thân thể từ kiếp tước chính là minh chứng cho sức mạnh này, cũng là một trong những át chủ bài mạnh nhất của tộc này, bởi vì mang theo bốn lớp quang hoàn đại kiếp thiên địa khiến chúng nó gần như vạn pháp bất xâm, đại kiếp khó gần. Những sinh linh khác cũng tương tự, không chỉ có thực lực thâm hậu, mỗi một kẻ xuất hiện đều là vô cùng khủng bố. Sở Phong nói, sư phụ, người còn chưa ra tay sao? Đối phương đông người, tiền bối cửu đạo nhất e rằng khó chống đỡ. Đại chiến đã nổ ra, tuy cửu đạo nhất có bốn thân ảnh xuất trận, nhưng số lượng sinh linh khủng bố lần này đến quả thực không ít. Dù cửu đạo nhất thực lực cường hãn, nhưng hiện giờ vẫn là thế đơn lực yếu, sơ sẩy một chút rất có thể thân tử đạo tiêu. Vương Huyền cười nói, yên tâm, trò vui mới chỉ bắt đầu. Cửu đạo nhất không yếu như các ngươi tưởng tượng đâu. Cửu đạo nhất yếu sao? Là cường giả tiên vương, nay sắp bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, làm sao có thể yếu? Hắn đã giao thủ với Võ Phong Tử một lần, tuy chưa toàn lực, nhưng cũng đủ khiến những sinh linh lần này đến phải kiêng dè. Đã có người âm thầm ngăn cản hắn ra tay, điều này coi như là giúp cửu đạo nhất giảm bớt áp lực. Hắn đương nhiên không vội xuất thủ. Hơn nữa, cho dù không có hắn, cửu đạo nhất cũng có thể hợp nhất chín thân ảnh, tung ra thêm vài át chủ bài. Đừng khinh thường một vị chuẩn tiên đế, dù chỉ còn lại chín thân ảnh, cũng không phải là những sinh linh tầm thường có thể đoán định. Quả nhiên, như Vương Huyền nói, tuy cường giả lần này đến không ít, nhưng mấy thân ảnh của cửu đạo nhất cũng không phải dạng vừa. Sau một hồi kịch chiến, cửu đạo nhất lại triệu hồi thêm thân ảnh, tổng cộng 6 thân ảnh hợp lực, thực lực tăng lên vài bậc. Nhưng theo trận chiến tiếp diễn, vài sinh linh khủng bố bắt đầu lộ diện, tổng cộng 8 vị sinh linh xuất hiện, 8 thân ảnh sừng sững, đều mặc giáp cổ, bất động như núi, mỗi người đều tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, khiến cả núi sông nhuộm đỏ. Chúng nó tuy bất động như pho tượng cổ xưa, nhưng lại vô cùng đáng sợ, khiến sơn hà nứt nẻ, tinh không chấn động, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Một cường giả cấm địa trầm giọng nói, thời thế đổi thay, vài bức tường lớn giới đã âm thầm mở ra. Sinh linh trong cấm địa đời sau càng mạnh hơn đời trước, mọn núi cao nhất kia có lẽ từng giấu kín bí mật của những năm tháng ấy, có những truyền thuyết, có những di vật của người kia để lại. Nhưng thời thế đổi thay, đại thế luân hồi, dù rực rỡ nhất cũng không thể mãi trường tồn, cuối cùng vẫn sẽ lụi tàn. Thanh âm của cường giả cấm địa này vang vọng, vô tình và lạnh lùng. Đó chính là mục đích chúng nó đến đây. Cửu đạo nhất tuy quỷ dị, đã lộ ra chín thân ảnh, nhưng chúng nó vẫn tự tin, hiển nhiên cũng nắm giữ át chủ bài. Vương Huyền thầm nói, cấm điện, những sâu mọt này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hay để ta xem các ngươi là yêu ma quỷ quái gì. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, ông từng chứng kiến thời đại nhân thế dưới sự giám sát của sinh mệnh cấm khu. Đối với những sâu mọt nhân gian này đương nhiên không có chút hảo cảm nào. Sinh mệnh cấm khu xưa kia, cấm khu bây giờ, kỳ thực không khác gì nhau. Loại tồn tại này vốn không thuộc về thế gian. Thế gian hiện tại, giống như một cái sảng, từ phía đều thông. Loại tồn tại nào cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện trên thế gian. Nếu không phải muốn câu kéo vài con cá lớn, tiết kiệm phiền phức về sau, ông ta đã sớm quét sạch những yêu ma quỷ quái này. Từ kiếp tức cười lớn, tuy bị thương không lâu trước đó, nhưng khí tức của hắn giờ đây lại càng thêm nguy hiểm. Như có thứ gì rót vào thân thể hắn, bóng tối cuối cùng sẽ bao phủ đại địa, bao trùm từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác. Hỗn độn uyên cường giả trầm giọng, vô biên hắc ám nuốt chửng nơi đây, băng lãnh và tĩnh mịch trở thành duy nhất giữa thiên địa. Hắn tay cầm một bình đen nhánh, thú vị, những con đường nối tiếp sau cấm địa rốt cục lộ ra manh mối sao? Hắc ám trở lại, chỉ là một góc của tảng băng chìm. Cửu đạo nhất lạnh lùng nói, hắn đã cảm nhận được một tia dị thường. Không chỉ hắn, ánh mắt Vương Huyền cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cửu đạo nhất tiên phát chế nhân, lao thẳng về phía cường giả hỗn độn uyên kia. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ chiếc bình đen nhánh. Khu vực này bỗng chốc nổ tung, cường giả hỗn độn uyên bị đánh văng ra, chiếc bình trong tay nứt vỡ, tuôn ra hắc vụ mênh mông. Ha ha, thế nhưng sau khi vỡ tan, chiếc bình đen nhánh lại phát ra tiếng cười âm lãnh, âm thanh như tiếng cười của một lệ quỷ ước vạn năm. Xuyên qua hắc vụ, lộ ra hình hài nửa khuôn mặt dữ tợn, mơ hồ khó thấy, trong bình chứa ấn ký tọa độ, nối liền nguồn gốc bí ẩn nhất dưới hỗn động uyên. Muốn dẫn dụ thứ gì đến đây? Vương Huyền hai mắt lóe lên vô số phù văn, xuyên thấu hư không, nhìn về phía nguồn gốc của hắc vụ. Nơi đó đã là một thế giới khác, chiếc bình đen nhánh kia cũng là một tọa độ, cho phép sự tồn tại không rõ tìm đến nơi này. Rồi cuối cùng giáng xuống, biến hóa không chỉ có vậy, từ kiếp tức cũng thay đổi khác thường. Một ý thức hoàn toàn mới thức tỉnh trong thân thể hắn, đó là tổ tiên của từ kiếp tước. Cửu đạo nhất tuy ra tay mạnh mẽ, nhưng Vương Huyền làm sao không biết, cửu đạo nhất đang cố ý làm cho có vẻ hời hợt. Nếu là trước kia, cửu đạo nhất tự nhiên không dám ngông cuồng như vậy. Nhưng hiện giờ có hắn ở đây, cửu đạo nhất rõ ràng đang cố ý làm việc nửa vời. Hắn chỉ muốn dụ dỗ thêm nhiều cường giả, một trận chiến giải quyết hết tất cả mối nguy ngầm. Hắn đã sớm bất mãn với cục diện hiện tại. Nhớ năm xưa, khi sánh vai cùng Vương Huyền và những người khác, hắn dám xông thẳng vào hồn hạ, nay chỉ có thể chấn giữ nhân gian. Thời huy hoàng cùng hoang thiên đế, hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Nhưng giờ đây đã khác, Vương Huyền đã trở lại. Một lát sau, trong vô biên hắc ám, hình hài mơ hồ kia run rẩy dữ dội, cuối cùng hóa thành nửa khuôn mặt, hiện ra chân thật. Khuôn mặt này đã bị ăn mòn, vô cùng dữ tợn. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng nó, oanh một tiếng, dường như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Tà vật điểm xấu, vật chất quỷ dị nồng đậm, lá gan ngươi quả thật lớn. Cử đạo nhất mặt lạnh như băng, từng giao chiến với sinh linh quỷ dị, lại từng xông vào hồn hà. Hắn đương nhiên không xa lạ gì với lực lượng quỷ dị, chính vì vậy mà hắn tức giận. Đây là nơi nào? Đây là nơi Hoang Thiên Đế từng chém ngang vạn cổ, là thánh địa trong lòng hắn, lại để cho tà ma khinh nhờn. Phía sau hắn, đại kỳ tung bay, cơn ngốm máu đột nhiên cuốn lên, bao trùm lấy nửa khuôn mặt đang mục nát và chảy nước dãi đáng sợ kia. Từng thống lĩnh vạn cổ tinh hải, vô địch một kỷ nguyên, khuôn mặt đáng sợ này rõ ràng không bình thường, như đang lảm nhảm, vô thức nói ra điều gì đó. Trong bóng tối có sinh linh đang giật dây nửa khuôn mặt này, nửa khuôn mặt mục nát kia quá mức tà ác, chợt lóe lên, phá vỡ mọi ngăn cản, né tránh mọi tấn công, như xuyên ngược thời gian, dung chuyển mảnh vỡ của tuế nguyệt. Hãy lấy lại tất cả những gì thuộc về ngươi, lấy lại vinh quang của ngươi, cổ kim đều không địch nổi. Trong bóng tối, giọng nói vẫn vang lên, thúc giục nửa khuôn mặt kia tiến lên, dường như nghe theo sự sai khiến. Nửa khuôn mặt xuyên qua tuế nguyệt, không gian mỏng manh như giấy, không thể ngăn cản. Thân thể của ta, binh khí của ta, tuế nguyệt vĩnh hằng của ta, hãy mang lại cho ta vinh quang. Nó gầm thét khàn giọng, khuôn mặt mục nát vô cùng dữ tợn, hiện giờ chỉ còn lại nửa khuôn mặt, lộ ra cả xương hàm, cực kỳ đáng sợ. Vinh quang, vĩnh hằng, chỉ là thứ quỷ dị mục nát, còn muốn tái hiện vinh quang, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, dưới ánh mắt mọi người, một thiếu niên đạp nát hư không xuất hiện trước mặt nửa khuôn mặt kia. Hắn không nên xuất hiện vào lúc này, vì cửu đạo nhất vẫn còn át chủ bài ở đây, hắn có sức mạnh chém giết tất cả, nhưng hắn không muốn chờ đợi. Lại nhìn thấy sinh linh quỷ dị, lửa giận trong lòng hắn đã không thể kìm nén, buộc phải ra tay. Sau khi phục hồi, hắn đã biết sau trận chiến ở hồn hà, quỷ dị đã tiến hành tấn công quy mô lớn, Diệp Niếp Niếp và những người khác thất bại, chư giới thành khư, Diệp Niếp Niếp đi xa sinh tử kiều, cơ hư không bị lưu đày vào hư không vĩnh hằng, vô thủy chết trôi nổi giữa biển sao, Diệp Phàm đẫm máu tinh không, những đệ tử của hắn hoặc chết hoặc tan rã, thiên đình từng vô cùng huy hoàng nay tan thành mây khói, những người quen thuộc cũng không còn tùng tích. Từ khi phục hồi, hắn dường như vẫn điềm tĩnh, chậm rãi tích lũy sức mạnh, nhưng ngọn lửa giận trong lòng hắn cũng không ngừng dâng lên. Đến giờ khắc này lại thấy sinh linh quỷ dị, hơn nữa lại là do chính những sinh linh trần thế mang đến, làm sao hắn có thể nhịn? Lửa giận bùng cháy, chỉ có thiêu đốt mọi ô uế, tái tạo một trời quang đất sáng mới có thể xả giận. Chỉ có thể nói những sinh linh trước mắt này tự chuốc lấy họa, đâm đầu vào mũi nhọn, trở thành đối tượng để Vương Huyền chút giận. Ngươi từng giao chiến với Võ Phong Tử, ngươi rốt cuộc ra tay, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục trận chiến này. Có sinh linh lạnh lùng hừ một tiếng, chúng nó đã sớm để ý Vương Huyền. Dù sao đây cũng là cường giả có thể giao chiến với Võ Phong Tử, chúng làm sao có thể không để ý? Các ngươi muốn chết như thế nào? Vương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, Vương Huyền ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người trước mắt. Tại khoảnh khắc này, hắn không cần giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Cử đạo nhất cũng sắc mặt lạnh lẽo, Vương Huyền đã xuất hiện, lý tưởng ra hắn nên đứng xem, nhưng giờ phút này, cử đạo nhất không hề có ý định lùi bước. Cơn giận trong lòng hắn đã đến mức khó kiềm chế, thánh địa trong lòng hắn bị ô nhiễm, người hắn tôn kính cũng bị ô nhiễm, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch tất cả. Tám sinh linh khủng bố lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt, chúng đã lựa chọn ra tay thì tuyệt không từ bỏ, dù người này có vẻ khác thường, chúng vẫn vô cùng tự tin, bởi vì lần này chúng mang theo đủ cả át chủ bài. Dưới sự điều khiển cố ý, được khuôn mặt mục nát kia gào thét âm trầm và khủng khiếp đến cực điểm, hắc vụ cuồn cuộn bùng phát như vực sâu địa ngục bị xé toạc, lộ ra hắc ám và lạnh lẽo nhất, rồi sau đó bộc phát ra các loại ký hiệu tà dị, ngay cả đại đạo cũng bị ăn mòn. Nửa khuôn mặt mục nát điên cuồng rãy rụa, mái tóc thưa thớt trên đầu nhỏ xuống từng giọt máu, hốc mắt đen như vực sâu càng thêm dữ tợn. Nó gào thét, mái tóc bay múa như ác ma chúa tể mượn xác hoàn hồn, quỷ dị vô cùng, âm u khủng khiếp khiến cả cường giả từ cấm địa đến cũng sởn da gà. Nửa khuôn mặt mục nát điên cuồng lao về phía Vương Huyền, hắc vụ vô tận bắn ra ập tới trước mặt hắn. Bất tử thân, quét ngang một kỷ nguyên, giết sạch hết thảy địch nhân trên trời dưới đất. Tiếng gào thét ấy khiến người ta khó lòng chịu đựng, cảm giác linh hồn bị ăn mòn, ngay cả sinh linh cấm địa cũng cảm thấy thân thể sắp tan nát. Sinh linh cấm địa đã như vậy, nếu trực diện nửa khuôn mặt này, áp lực sẽ lớn đến mức nào? Sinh linh cấm địa lạnh lùng nhìn người trước mắt, như đã thấy hắn tan xương nát thịt, bị hắc vụ ăn mòn. Bất tử, quét ngang một kỷ nguyên, chỉ là sâu mọt mục nát mà thôi, dám nói bất tử? Vương Huyền hừ lạnh, một luồng ánh sáng bình minh màu vàng như xé toạc màn đêm u tối, mang đến sức sống mãnh liệt và rực rỡ, xé rách màn đêm bao trùm bầu trời. Câu nói ngắn ngủi ấy, cùng với những gợn sóng êm dịu lan tỏa, hoàn toàn trấn áp hắc ám, khiến tất cả sương mù tan biến. Câu nói này thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không tưởng, nương tụ quy tắc đại đạo, khắc ghi ý chí vô thượng, như thiên đế chí tôn, chỉ một lời đã khiến sương mù đen kịt tan biến, chỉ còn lại ánh bình minh rực rỡ. Điều này khiến người ta chấn động. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà thôi, thật không thể tưởng tượng nổi, khiến tất cả cường giả cấm địa kinh hãi. Người trước mặt này rốt cuộc là ai? Đối mặt nửa khuôn mặt khủng khiếp kia, thậm chí không cần ra tay, chỉ một câu đã kinh khủng như vậy. Nếu thật sự ra tay, sẽ kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đó cũng đã kinh hãi, vượt ngoài dự đoán của bọn chúng, không thể tưởng tượng nổi. Nửa khuôn mặt mục nát với mái tóc dài nhuốm máu, lộ ra phần xương hàm, gào thét, lại một lần nữa lao tới. Nó vẫn luôn muốn xông phá. Ta chưa bại, ta nắm giữ vận mệnh thiên địa. Nửa khuôn mặt điên cuồng, hoàn toàn rơi vào điên loạn. Có người trong bóng tối âm thầm điều khiển. Trước người này, chúng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Chúng biết nửa khuôn mặt rất nguy hiểm, sơ sẩy chút là bị liên lụy, nhưng chúng vẫn mang nó đến vì mục đích không từ thủ đoạn. Dù nửa khuôn mặt này liên quan đến quỷ dị, đại diện cho hắc ám cực độ, vẫn có người liều mạng. Quỷ dị hãy tiêu tan, đây không phải thế giới của ngươi, không cho phép ngươi hoành hành. Vương Huyền trầm giọng quát, ánh sáng quyền kinh thế xé toạc trời đất, phá vỡ hắc ám vô biên, quyền y bá đạo oanh động cổ kim tương lai. Ầm ầm, không cần phải nói thêm, ánh sáng quyền kinh thế chính là hào quang chói lọi nhất thế gian, xua tan hắc vụ, khiến nửa khuôn mặt mục nát kia nổ tung, khiến cả cường giả cấm địa khiếp sợ, không dám chạm vào, không muốn tới gần sinh vật quỷ dị kia, lại bị ánh sáng quyền trực tiếp phá hủy. Không cần phải nghĩ, nửa khuôn mặt mục nát năm xưa nhất định có công lực kinh thế, là một tồn tại không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn bị người đánh chết. Giờ phút này, dù nó mang theo chấp niệm, bị người điều khiển, có hình dạng cụ thể, vẫn vô cùng khủng khiếp. Huống hồ những cường giả trong cấm địa kia, nếu đối đầu với nửa khuôn mặt này, ai cũng không chắc mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng trước ánh sáng quyền kinh thế ấy, nửa khuôn mặt khủng khiếp kia lại không chịu nổi một kích, như hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Hắc vụ vô tận bùng phát, nửa khuôn mặt mục nát sau khi nổ tung càng thêm không cam lòng, mang theo oán khí bước cháy chấp niệm của chính mình. Đây gần như là thủ đoạn tự bạo, bùng phát ra ô quang vô tận cùng với khí tức quỷ dị, muốn xuyên thủng người trước mặt. Những mảnh xương hàm bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ nhỏ hơn, lúc này cũng đang chìm nổi, diễn dịch phù hiệu lớn, nhưng tất cả đều vô ích. Càng bùng phát, tự trước lấy diệt vong càng nhanh. Trước ánh sáng quyền kinh thế, nó đã định trước sẽ hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Vô luận là ô quang hay vết máu còn sót lại, hoặc là những mảnh xương vụn, đều trực tiếp hóa thành bột mịn, bị ma diệt, bị thiêu đốt, cuối cùng đến cả cho bụi cũng chẳng còn, cứ như vậy bị chém thành hư vô. Quyền quang kinh thế khủng khiếp đến cực điểm, nghiền nát tất cả. Một luồng ánh bình minh chiếu xuống, thiên địa thanh tịnh. Thế nhưng các cường giả đến từ cấm địa lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, lạnh từ đầu đến chân. Người trước mắt này bọn họ chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của hắn, dường như hắn xuất hiện từ hư vô. Nhưng chính là một người như vậy lại khủng khiếp đến cực điểm. Quyền quang kinh khủng ấy đủ để khiến bất cứ tồn tại nào trên thế gian phải khiếp sợ. Giờ đây nửa khuôn mặt mục nát đã tiêu tán, không còn lại một chút dấu vết, làm sao bọn họ không kinh hãi? Bởi vì kế tiếp chính là lúc bọn họ phải đối mặt trực tiếp với tồn tại khủng khiếp này. Đã có người này sinh ý định thối lui, nhưng cũng không dám manh động. Hôm nay vì tìm kiếm bí mật của thiên hạ đệ nhất danh sơn, bọn họ xâm nhập vào nơi này, ban đầu còn tràn đầy tự tin, ai ngờ lại gặp phải tồn tại khủng khiếp như vậy. Giờ muốn rời đi đã không do bọn họ quyết định, mà là xem đối phương có đồng ý hay không. Giết sạch, đừng để lại một AI. Lấy máu tươi tế lễ những năm tháng ấy, gửi lời chào đến người kia. Cử đạo nhất sắc khí ngùng ngụt nói. Lời này vừa thốt ra, các sinh linh trong cấm khu không khỏi kinh hãi. Nếu là trước kia, bọn họ đối với lời đe dọa như vậy chắc chẳng thèm để ý. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng bọn họ chỉ còn lại kinh hãi, tựa như đã đoán trước được điều chẳng lành. Mấy tấm da người của cử đạo nhất đã rất khó đối phó, từng tên đều là cường giả tuyệt đỉnh. May mắn bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, vấn đề cũng không lớn. Nhưng người trước mắt này thực sự quá khủng khiếp. Si linh quỷ dị nửa khuôn mặt kia vốn là sát chiêu của bọn họ, vậy mà lại dễ dàng tiêu tán như vậy. Kinh khủng hơn nữa là đến giờ phút này bọn họ vẫn không thể nhìn thấu thực lực của người này, vậy còn đánh sao được nữa. Chưa kết thúc, đã phát hiện quỷ dị, làm sao có thể không diệt trừ hậu họa? Vương Huyền lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hắn căn bản không để ý tới các sinh linh trong cấm khu, mà là bước đi thẳng rời khỏi thiên hạ đệ nhất danh sơn. Hắn muốn đi đâu? Tất nhiên là đi tận diệt nguồn gốc. Nửa khuôn mặt kia tuy đã tiêu tán, nhưng nguồn gốc vẫn còn tồn tại. Chiếc bình đen tuyền kia chỉ là tọa độ liên kết với nguồn gốc bí ẩn nhất dưới hỗn độn uyên, dẫn nguồn gốc của nửa khuôn mặt kia đến nơi này. Nửa khuôn mặt kia chỉ như một hình chiếu, nguồn gốc hẳn là một sinh linh quỷ dị, chỉ khiến nửa khuôn mặt tiêu tán tự nhiên không thể giải quyết tất cả vấn đề, diệt cỏ phải nhổ tận gốc. Còn những sinh linh trong cấm khu của thiên hạ đệ nhất danh sơn chỉ là những kẻ nhỏ bé, căn bản không đáng kể. Muốn thừa cơ đào tẩu, đó dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cửu đạo nhất đã nói muốn tế lễ bằng máu, những sinh linh kia, không một ai thoát được. Thấy Vương Huyền rời đi, cửu đạo nhất không có phản ứng gì, hắn vốn định tự mình ra tay. Vương Huyền có ở đó hay không cũng không quan trọng. Ngược lại là các sinh linh trong cấm khu, lúc này đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đáng sợ nhất đã rời đi, áp lực trên người bọn họ bỗng giảm bớt. Dĩ nhiên, giờ đây bọn họ không dám tiếp tục lưu lại trong thiên hạ đệ nhất danh sơn nữa, chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật đáng sợ, không biết người kia sẽ quay lại khi nào. Trốn chạy còn có thể có chút hy vọng, ở lại chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn họ muốn đi, còn phải hỏi ý kiến cửu đạo nhất đã. Sau tấm ra người chủ động xuất kích, trong nháy mắt đã giao chiến với các sinh linh trong cấm khu. Cùng lúc đó, Vương Huyền đã đạp phá hư không, đến bên ngoài cấm địa của Hỗn Độn Uyên, nhìn về phía dưới cấm địa của Hỗn Độn Uyên. Quả nhiên là một thế giới bị quỷ dị ăn mòn, nhưng thế giới này đã bị tàn phá, chắc hẳn đã trải qua một trận đại chiến thảm khốc. Phù văn lóe lên trong đôi mắt, đã xuyên thấu hư không, thấy được thế giới dưới Hỗn Độn Uyên, hiểu ra được vài điều. Nửa khuôn mặt kia không nghi ngờ gì là một sinh linh quỷ dị, nhưng xét theo tình trạng của nó, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Điều này thực ra rất giống với Tiểu Dương Gian trước kia, vốn cũng là một thế giới bình thường, nhưng vì bị quỷ dị xâm lấn, tất cả đều thay đổi. Cường giả nhất của Tiểu Dương Gian cùng một sinh linh quỷ dị cùng quyệt tận, tránh cho thế giới bị quỷ dị xâm chiếm hoàn toàn, giữ lại một tia hy vọng, nhưng vật chất quỷ dị khó có thể tiêu diệt. Giữa thiên địa tràn ngập vật chất quỷ dị, khiến cho các sinh linh giữa thiên địa không hay biết bị quỷ dị ăn mòn. Cũng như ở Tiểu Dương Gian, quả thật có không ít tu luyện giả, nhưng chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định, tất nhiên sẽ bị vật chất màu xám ăn mòn. Hơn nữa, vật chất quỷ dị chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn, sau thời gian dài đằng đẵng, vẫn sẽ dần dần khôi phục, lại xuất hiện giữa đời. Thế giới dưới Hỗn Độn Uyên còn thảm hại hơn, đã bị tàn phá hoàn toàn, vạn vật diệt vong, không còn một chút sinh cơ, chỉ có vật chất quỷ dị nồng đậm. Nhưng vật chất quỷ dị tồn tại, tự nó đã nói lên, lực lượng quỷ dị chưa hoàn toàn tiêu tán, mà là đang dần dần khôi phục. Nửa khuôn mặt kia cũng vậy, vì chưa khôi phục hoàn toàn nên mới có chút thần trí không rõ, thậm chí còn bị người khác điều khiển. Nếu thực sự đã khôi phục, sinh linh quỷ dị đã sớm ăn mòn các sinh linh trong cấm khu, làm sao còn bị chúng điều khiển. Thế giới dưới Hỗn Độn Uyên là một tai họa ngầm, một khi sinh linh quỷ dị trong đó khôi phục hoàn toàn, lập tức sẽ xâm lấn nhân gian trên quy mô lớn. Chuyện như vậy hắn tự nhiên không thể cho phép, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Kinh thế quyền quang bừng lên giữa Hỗn Độn Uyên, đối với nơi cấm địa tà ác này, ta đương nhiên chẳng hề có chút hảo cảm nào. Sụp đổ mới là quy luật của nó. Hỗn Độn Uyên, cấm địa chốn nhân gian, một tộc cư ngụ nơi đây, chứng kiến bao phen thăng trầm của vạn cổ, cường đại vô cùng, không ai dám bén mảng tới gần. Nhưng hôm nay, tất cả đều thành dĩ vãng. Kinh thế quỳnh quang chiếu rọi thâm uyên, khiến tất cả trong đó đều tan thành mây khói, giống như sinh mệnh cấm khu năm xưa. Những cấm địa nhân gian này không nên tồn tại. Bất kể là ai, sinh linh trong đó đều đáng bị trừng phạt. Vô số người trần gian không hay biết chuyện gì xảy ra, nhưng ai nấy cũng chứng kiến kinh thế quỳnh quang bừng lên giữa Hỗn Độn Uyên. Một quyền hạ xuống, sinh linh trong Hỗn Độn Uyên không một ai sống sót. Từ nay về sau, chỗ nhân gian không còn cấm địa Hỗn Độn Uyên, Hỗn Độn Uyên bị diệt. Rốt cuộc là ai ra tay? Vô số người kinh hãi, sửng sốt nhìn về phía Hỗn Độn Uyên, xôn xao bàn tán về kẻ ra tay. Mỗi cấm địa nhân gian đều có nguồn gốc vô cùng to lớn, từng là những tồn tại chấn nhiếp thiên hạ, không ai dám khinh nhường. Đã từng có tiền lệ cấm địa bị diệt, nhưng đó cũng là khi cường giả nhân gian bị bức đến cùng đường, phải tập hợp toàn lực của thiên hạ mới có thể phản kháng. Thậm chí như vậy, mỗi lần phản kháng cấm địa đều phải trả giá bằng vô số sinh mạng, thậm chí có cả tuyệt thế cường giả vì thế mà vẫn lạc. Nhưng nay, một cấm địa khiến vô số người khiếp sợ, lại sụp đổ trước mắt mọi người, trở thành dĩ vãng. Rốt cuộc là ai ra tay? Hỗn Độn Uyên ngày xưa huy hoàng, dù những năm gần đây yên tĩnh, nhưng thực lực lại càng thêm đáng sợ. Chắc chắn là tồn tại trong truyền thuyết, vô thanh vô tức diệt trừ Hỗn Độn Uyên. Quả thực kinh khủng, kỷ nguyên này sắp kết thúc, những tồn tại khủng khiếp đều dần dần xuất hiện. Trong thời gian này, tốt nhất nên thu mình lại. Không ít lão quái vật trong truyền thuyết cũng bị kinh động, mở mắt nhìn về phía Hỗn Độn Uyên. Hỗn Độn Uyên là một cấm địa nhân gian, tự nhiên có những cao thủ ẩn cư. Không chỉ có vị khách từng đến danh sơn đệ nhất thiên hạ kia, thực tế trong Hỗn Độn Uyên có tồn tại vô cùng cổ lão đang ngủ say, thực lực vượt xa tưởng tượng, đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Bất kể thời đại nào, một vị cường giả cấp tiên vương đều là tồn tại chấn nhiếp thiên hạ, mới có thể chống đỡ một cấm địa. Nhưng giờ đây, không chỉ một tiên vương vô thanh vô tức vẫn lạc, mà ngay cả cấm địa lớn như vậy cũng không còn tồn tại. Làm sao để một cấm địa hoàn toàn bị chôn vùi, lại diệt trừ cả một vị tiên vương? Ít nhất cũng cần thực lực cấp tiên vương. Ta hiện giờ đã là tiên vương chưa? Thực ra thì chưa, ta hiện tại chỉ ở cảnh giới hồng trần tiên, vô địch tại cảnh giới chân tiên. Ta phục hồi chưa được bao lâu, mà lại trong thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới hồng trần tiên. Điều này quả thực phi thường kinh người. Đương nhiên, đây là do lợi ích tăng gấp 10 lần. Chỉ cần đệ tử của ta có người đột phá, những điều này đều không thành vấn đề. Ta vẫn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới tiên vương. Dựa vào cảnh giới và thủ đoạn cũ, cũng không phải là không thể chém giết một tiên vương. Nhưng, muốn dễ dàng như vậy sụp đổ một cấm điện, lại giết chết một vị tiên vương, gần như là chuyện không thể nào. Tất cả đều là nhờ vào một khối đá xám xịt trong tay ta. Có vết nứt, trong khe đá dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đây là một khối linh lung thạch, là ta phát hiện sau khi đến danh sơn đệ nhất thiên hạ, vốn nằm trong thế giới khe hở. Ta nhờ vào bình đá của Sở Phong, cộng thêm sự liên hệ giữa chúng ta, mới lấy được linh lung thạch này. Linh lung thạch vô cùng hiếm thấy, có thể khắc họa phần lớn trật tự thiên địa của một thời đại, cùng với một số đạo tác hoa văn, trở thành một bộ kinh thư cường đại gần như sống động. Mà một số linh lung thạch thượng phẩm cực kỳ đặc biệt, gần như có thể khắc họa hình tượng đại đạo của một đoạn thời gian đã qua. Điều này thật đáng sợ, nếu bị người nào đó đạt được, nghiêm túc lĩnh hội, tự nhiên có thể thu được lợi ích vô cùng to lớn. Nhưng linh lung thạch trong tay ta chưa khắc họa bất kỳ trật tự đạo văn nào, mà chỉ khắc ghi một âm thanh nào đó, một đoạn khí tức. Đó là âm thanh và khí tức của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Khi ta vận dụng đế quyền, đã mượn sức mạnh của nó. Người thường tự nhiên không làm được điều này, không liên quan đến thực lực cá nhân, bởi vì dù mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua Hoang Thiên Đế. Sức mạnh của một vị cường giả tuyệt thế, dù chỉ là âm thanh, khí tức, cũng là tối cao vô thượng, không phải ai cũng có thể chạm đến. Nhưng ta thì khác. Trong những năm tháng ấy, ta cùng Thạch Hạo cùng nhau trải qua, vô cùng thân thiết. Dù chỉ là tàn dư sức mạnh, đối với ta cũng không bài xích, cho phép ta mượn một tia sức mạnh này. Khi kinh thế quyền quang bừng lên giữa hỗn độn uyên, thực ra còn kèm theo một âm thanh vang lên. Ai dám xưng vô địch? Ai dám nói bất bại? Âm thanh này vang lên, mới khiến đế quyền của ta có sức mạnh hủy diệt tất cả, mới khiến tiên vương trong hỗn độn uyên trong nháy mắt vẫn lạc. Đối với một cường giả đã đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, dù chỉ là âm thanh của quá khứ, cũng đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới. Tiếc thay, dù dùng một số thủ đoạn, nhưng tối đa chỉ có thể dùng thêm 2 lần nữa. Ta thầm nghĩ, theo lý thuyết, sau khi linh lung thạch phát ra âm thanh của Hoang Thiên Đế, tất cả đều sẽ tan biến. Đây là sức mạnh duy nhất, khó mà bền vững, nhưng thân là chuẩn tiên đế trước kia, ta tự nhiên có cách giữ lại sức mạnh như vậy, nhưng chỉ có thể giữ lại một phần, cho phép ta dùng thêm 2 lần nữa. Nghĩ đến đây, ta không chần chừ nữa, bước tới hỗn độn uyên, nhìn thấy một thế giới đen tối. Từ thành đen kịt như núi, cao lớn hùng vĩ, trải dài đến chân trời, khiến người ta cảm thấy không thể phá vỡ, nhưng cũng toát ra khí thế tàn khốc. Đây là một vùng tối tăm, ngay cả tường thành cũng hùng vĩ như vậy, cao lớn như núi, tràn ngập áp lực đen tối kinh khủng. Dù đứng bên ngoài thế giới này, ta cũng cảm nhận được khí tức tà ác quỷ dị. Loại khí tức này ta vĩnh viễn không thể nào quên. Lần này ta đến đây để diệt trừ tận gốc, đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp bước vào thế giới đen tối này. Bước vào thế giới đen tối, nơi tràn ngập lực lượng quỷ dị, còn cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến tâm thần người ta kinh hãi. Ta có thể chống lại tà khí, không sợ những vật chất bất tường, nhưng vẫn nhíu mày, nếu là người khác bước vào đây, chỉ sợ sẽ lập tức bị tà khí ăn mòn. Từ đây có thể thấy, cấm địa hỗn độn uyên dựa vào thế giới đen tối này, đã bị lực lượng quỷ dị ăn mòn. Có lẽ, trong mắt những sinh linh trong hỗn độn uyên, họ đang tranh giành sức mạnh mạnh hơn, không hề hoàn toàn sa đọa. Thế giới này, thực chất chẳng khác nào trường hợp của tứ đại hắc ám chuẩn tiên đến năm xưa, tự phụ trường khống hỏa hầu, nào ngờ sớm đã bị ma khí ăn mòn. Quỷ lực đáng sợ đến thế, chỉ có thể bằng cách trừ diệt ma khí mới mong thoát khỏi kiếp nạn. Đế nhiễm phải dù chỉ một tia, tay nàng khó thoát khỏi bị ăn mòn. Đối với thiên hạ, thế giới hắc ám này chính là cội nguồn tai ương, ma khí từ đó tràn ra, không ngừng ăn mòn muôn loài. Hơn nữa, theo ma khí ngày một mạnh lên, những yêu ma từng vẫn lạc nơi đây tất sẽ tái lâm hồng trần. Trong cõi hắc ám, ngưa đầy rẫy những sợi tơ ma khí đen ngòm, khiến cho dù là ban ngày cũng vẫn cù ám. Trên trời, một vầng huyết nhật xuyên qua màn sương đen, rải xuống ánh sáng bi thảm, giọt máu cứ thế mà rơi xuống. Thế giới này tràn ngập ma khí, khí tức ngột ngạt, ngay cả vầng dư chiếu rọi nhân gian cũng mang sắc thái kinh dị. Đối với ma khí đen, Vương Huyền tất nhiên chẳng lạ gì, đó cũng là một loại ma khí, thậm chí từng ăn mòn cả thi hài tiên đế. Dọc đường tiến vào thế giới này, ma khí đen càng lúc càng đậm đặc, thậm chí hóa thành yêu ma dữ tợn, há miệng máu me, lao về phía hắn. May mà hắn vốn có thể trừ diệt ma khí, căn bản không sợ ma khí xâm nhập, mới có thể tiến đến nơi đây. Nhìn quanh, ngoài ma khí đen dày đặc, khắp nơi là tường đổ, xác chết yêu ma nằm la liệt trên đất. Những yêu ma này đã không còn hình dạng lúc sinh thời, chỉ còn lại vài dấu vết, đủ để người ta đoán biết chúng từng hung tàn đến nhường nào. Những yêu ma hung bạo này đều bỏ mạng tại đây. Có thể thấy, Năm xưa nơi này hẳn đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chính trận đại chiến ấy đã khiến vô số yêu ma vẫn lạc, biến nơi này thành cõi hắc ám tĩnh lặng, tĩnh vào trung tâm thế giới hắc ám. Nơi đây, ma khí đen đã đạt đến cực điểm, và hắn cũng tìm thấy mục tiêu. Xác chết khổng lồ nằm ngang trên đất, dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn mơ hồ nhận ra dung mạo ban đầu, không khác gì nửa khuôn mặt mục nát kia, xung quanh vây quanh ma khí đen đặc, đã đến mức khó phân rã. Có thể thấy, xác chết khổng lồ này kỳ thực chưa hẳn đã chết hẳn, thi thể thỉnh thoảng lại lay động, tựa như đang thở. Mỗi nhịp thở, ma khí đen hùng mạnh lại từ miệng mũi xác chết tuôn ra, biến thành đủ loại yêu ma hung ác. Một tôn chuẩn tiên đế cấp yêu ma, dù từng bị người diệt trừ, nhưng ma khí chưa bị tiêu diệt, giờ đây đã sơ bộ phục hồi. Quan sát một lúc, Vương Huyền đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra năm xưa. Một yêu ma chuẩn tiên đế cấp từng giao chiến với một cường giả khác. Nguyên nhân đại chiến đã không thể truy tìm, nhưng trong trận chiến ấy, yêu ma chuẩn tiên đế cấp rõ ràng là kẻ thất bại, cuối cùng bỏ xác nơi đây. Tuy nhiên, yêu ma này đã chết, nhưng ma khí chưa bị tiêu diệt, cho nên không thể coi là đã hoàn toàn vẫn lạc. Tương tự như tình cảnh ở Tiểu Dương Gian, chỉ cần ma khí còn tồn tại, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, yêu ma vẫn sẽ phục hồi. Yêu ma trước mắt cũng vậy. Sau khi ngã xuống, ma khí đen vẫn còn, bắt đầu ăn mòn toàn bộ thế giới. Đến thời đại này, bóng đen đã bao phủ thế giới, khiến muôn vật diệt vong, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Khi ma khí đen đạt đến một mức độ nhất định, nó bắt đầu thẩm thấu sang thế giới khác. Hỗn độn uyên chính là vì lẽ đó mới liên kết với thế giới hắc ám này. Sinh linh trong đó cũng bị ma khí ăn mòn. Xác chết trước mắt chính là nguồn gốc ma khí. Nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn, dù có ngăn cách hai giới cũng chẳng mấy hiệu quả. Điều này cũng giống như thi hải tiên đế năm xưa. Nếu không có Hoàng Thiên Đế diệt trừ thi hải tiên đế, thì không thể chấm dứt bóng tối bao trùm thiên hạ. Dường như có một tia khí tức quen thuộc, quá mức xa xưa, thời gian đã chôn vùi tất cả. Vương Huyền sắc mặt khẽ động, trên xác chết khổng lồ này, hắn dường như cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng tia khí tức ấy thoáng hiện rồi biến mất. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, xác chết khổng lồ bỗng chấn động, ma khí đen tuôn trào, một ý thức khủng khiếp phục hồi. Xác chết khổng lồ dù đã mục nát, nhưng giờ đây, nó lại mở mắt, thân thể đổ nát đứng thẳng dậy, từng quét ngang thiên hạ, nắm nhìn cổ kim tương lai, vô địch một kỷ nguyên. Ta cuối cùng sẽ lấy lại vinh quang vĩnh hằng. Tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng xác chết. Thế giới hắc ám không ngừng chấn động, tựa như sắp sụp đổ. Khí tức khủng khiếp rung chuyển thiên điện. Ngay cả cường giả tiên vương cấp, tay rằng cũng phải run sợ. Vốn đã mục nát, lại muốn dãy dụa. Vương Huyền bất động như núi, khinh thường nói, hắn đương nhiên biết, yêu ma đã chết chưa hẳn đã phục hồi hoàn toàn. Tối đa chỉ là thức tỉnh một số bản năng. Nếu không, nửa khuôn mặt tàn phá kia sẽ không mù mờ ý thức, càng sẽ không bị vài yêu ma cấm địa điều khiển. Giờ đây cũng vậy, cảm nhận được hắn đến, tựa như cảm nhận được nguy hiểm, nên mới phục hồi vì bản năng. Ý thức chưa hoàn chỉnh, chỉ có diệt sát hết thảy. Ý thức hỗn loạn, đó là bản năng tự vệ, cũng là bản năng sát sinh. Ánh sáng quỳnh kinh thiên động địa chiếu rọi thế giới hắc ám tĩnh mịch, ý chí bất hủ áp chế ma khí đen khủng khiếp. Một giọng nói vang lên, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Lời nói hoàn chỉnh rõ ràng vang vọng, dường như từ tàn tích diệt vong của một nền văn minh tiến hóa, xuyên qua mấy kỷ nguyên, tất cả đều im lặng. Xác chết khổng lồ chưa kịp kêu thảm, đã ầm vang sụp đổ, trong phút chốc tan thành mây khói. Cùng lúc đó tiêu tán còn có ma khí đen, tựa như băng tuyết gặp nắng, bắt đầu tan rã không ngừng. Chỉ trong chốc lát, thế giới hắc ám tĩnh lặng đã hoàn toàn thay đổi, ma khí đen biến mất không còn. Đây vẫn là một thế giới tĩnh lặng, nhưng không còn hắc ám, mà tràn ngập ánh sáng đã lâu. Toàn bộ thế giới được thanh tẩy, nguồn gốc ma khí hoàn toàn biến mất, không còn chút ma khí nào. Đây không còn là thế giới bị ma khí ăn mòn, cho dù có sinh linh sinh sống cũng không vấn đề gì, nhưng thế giới này không còn thích hợp tu luyện, vì ma khí xâm nhập, bản nguyên thế giới tổn thất nặng nề, chỉ có trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thiên địa này mới dần phục hồi, trở thành một đại thế giới rực rỡ. Quả nhiên là khí tức quen thuộc. Bỗng nhiên, Vương Huyền ánh mắt đổ dồn về một nơi nào đó, nơi thi thể đen ngòm đổ xuống, là một hố sâu thăm thẳm, nguyên bản bị màn xương hắc khí dày đặc bao phủ, nay lại hiện lên một tầng xương trắng. Vân vụ trắng xóa bốc lên, dày đặc đến lạ thường. Vương Huyền trông thấy một bóng người trong màn khói trắng mờ ảo, một nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng giữa không trung, dung nhan tuyệt thế. Xương trắng dần tan, nàng hiện ra dáng vẻ tuyệt vời, áo trắng tinh khiết, tựa như vầng minh nguyệt rực rỡ chiếu sáng màn đêm tăm tối muôn đời, thần thái thoát tục, tiên khí lượn lờ, nàng như muốn phiêu giật lên chín tầng trời, siêu phàm thoát tục, đứng trên muôn vàn thế giới, phong thái tuyệt thế, khí chất phi phàm khiến Vương Huyền ngẩn ngơ. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ cảm khái, tâm tình phức tạp khó tả, làm sao hắn lại không nhận ra, Người trước mắt chính là vị đệ tử đã biệt ly năm tháng dài đằng đẵng Diệp Niếp Niếp, vẫn là dáng vẻ áo trắng tuyệt trần ấy, nhưng giữa mày lại hiện lên vẻ lo âu, dường như đang vì chuyện gì đó mà chăn trở. Hắn sao lại không biết, nếu không phải đối mặt tình thế vô cùng nguy hiểm, Diệp Niếp Niếp tuyệt đối không thể hiện tâm trạng như vậy. Người trước mắt là Diệp Niếp Niếp, nhưng lại không phải chính là vị đệ tử năm xưa, bởi đây chỉ là dấu vết còn lại của nàng, chứ không phải chính thân. Thở dài một hơi, ông giơ tay lên, bắt đầu vận dụng thiên địa phù văn, dẫn dắt địa thế sông núi xung quanh, cộng hưởng với vật thể trong hố sâu dưới kia. Đây không phải là thủ đoạn cao siêu gì, chỉ là mượn sức mạnh trời đất, để hai nguồn lực cộng minh, từ đó phơi bày sự thật. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, tựa như khai thiên lập địa, trong hư không hiện ra từng đạo tia chớp, hắc vụ cuồn cuộn, rồi sau đó, mưa máu đổ xuống như thác, trời đất như muốn sụp đổ, cả vùng trời đất hóa thành một màu đen, muốn bị phá hủy, tan thành mây khói. Đây là sự cộng minh giữa ông và vật thể trong hố sâu, khiến cảnh tượng năm xưa tái hiện, giúp ông hiểu được sự việc năm đó. Đó là chuyện xảy ra từ thuở xa xưa, bầu trời một phương thế giới bị phá vỡ, xuất hiện lỗ hổng, có những sinh vật từ đó xông vào, truy sát đến nơi này. Không ngoài dự đoán, thế giới hiện ra chính là nơi ông đang sống. Đây là khởi đầu của trận đại chiến năm đó. Ông thấy hắc vụ mênh mông, đó chính là hắc khí dày đặc, bên trong có vô số sinh vật khổng lồ. Những sinh vật khổng lồ ấy đều vô cùng đáng sợ, dù chỉ là hình ảnh còn sót lại, nhưng cũng dễ dàng nhận ra, chúng đều là những chuẩn tiên đế. Một vị chuẩn tiên đế đã đủ đáng sợ, huống chi là cả một đám chuẩn tiên đế. Dù không nhìn rõ, nhưng số lượng chắc chắn không dưới 10 vị. Hơn 10 vị chuẩn tiên đế hợp lực ra tay, đối thủ phải là ai mới đáng để huy động đội hình khủng khiếp như vậy? Nếu là người khác, quả thực là chuyện không tưởng. Nhưng nếu đối thủ là Diệp Niếp Niếp, thì đó không phải là chuyện lạ. Trong trận chiến hồn hạc, Diệp Niếp Niếp và những người khác đã thể hiện sức mạnh vô cùng, thậm chí còn có khả năng tiêu diệt hắc khí quỷ dị. Sau khi ông rời đi, Diệp Niếp Niếp và những người khác từng giao chiến với những cường giả quỷ dị, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt, hơn 10 vị sinh linh quỷ dị cấp bậc chuẩn tiên đế hợp lực truy sát Diệp Niếp Niếp. Có thể tưởng tượng, tình thế của Diệp Niếp Niếp lúc đó gian nan đến nhường nào. Giữa hắc vụ cuồn cuộn, dưới những tia chớp tàn phá, Diệp Niếp Niếp quay người, oanh một tiếng, một góc áo bị xé toạc, đánh về phía sau lưng kẻ địch. Sau đó, hắc vụ nổ tung, một sinh linh quỷ dị gào thét thảm thiết, thân thể bị đánh tan nát, rơi xuống mặt đất. Đến lúc này, hình ảnh đã mờ nhạt, nhưng đủ để Vương Huyền hiểu được năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thi thể khổng lồ vừa rồi cũng coi như xui xẻo, vốn là một chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị, đang truy sát Diệp Niếp Niếp lại bị giết chết. Diệp Niếp Niếp vì quá vội vàng, căn bản không kịp tiêu diệt hắc khí quỷ dị, cho nên sức mạnh quỷ dị mới có thể khôi phục. Còn những cường giả quỷ dị khác, có lẽ vì quá vội truy sát Diệp Niếp Niếp mà không để ý đến tên chuẩn tiên đế đã chết kia, lúc đó không để ý. Sau đó, xác chết của sinh linh quỷ dị nằm đó hàng vạn năm mà không ai hay biết. Từ đó có thể thấy, những chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị truy sát Diệp Niếp Niếp chỉ sợ đã chết hết. Vì thế, thế giới này mới bị bóng tối dần dần xâm chiếm, sức mạnh quỷ dị trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới dần dần hồi phục. Hình ảnh cuối cùng, một góc áo của Diệp Niếp Niếp rách nát nhuốm máu, rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc, xương trắng tan biến, không còn bóng dáng nữ tử tuyệt thế, chỉ còn lại một mảnh áo nhuốm máu, bay lượn trong gió. Các ngươi đã chịu nhiều khổ cực, trong những năm tháng gian nan đó, chắc hẳn đầy nước mắt và máu. Vương Huyền thở dài nói, chỉ cần nhìn vào mảnh áo nhuốm máu đó, có thể thấy được tình cảnh gian nan của Diệp Niếp Niếp và những người khác năm đó. Bị hơn 10 vị chuẩn tiên đế truy sát, Diệp Niếp Niếp có thể giữ được mạng sống đã là điều kỳ diệu, huống chi là tiến thêm một bước. Ông giờ đây đã hiểu, với tài năng xuất chúng của Diệp Niếp Niếp, tại sao lại phải đi đến bước đường cùng phải vượt qua sinh tử kiều. Tộc quỷ dị thực sự quá mạnh mẽ, chuẩn tiên đế không phải là không có, mà số lượng còn vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa còn có thập đại tiên đế và thập đại thủy tổ, thực lực như vậy, trong thiên địa bao la, từ xưa đến nay, tuyệt đối không có đối thủ, thực sự là không còn con đường nào khác. Diệp Niếp Niếp mới phải đi đến sinh tử kiều, chỉ trong thời khắc sinh tử mới có hy vọng đột phá. Không phải vậy, với thiên tư của Diệp Niếp Niếp, nếu được an nhàn tu luyện, đột phá cảnh giới tế đạo chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhưng những đệ tử ấy lại dành cơ hội đột phá duy nhất cho Diệp Phàm, chỉ vì Diệp Phàm là tiểu sư đệ của họ, thân là sư huynh, sư tỷ. Họ tự nhận trách nhiệm này là lẽ đương nhiên, nên Diệp Phàm mới có được một môi trường tu luyện tương đối an ổn. Dù vậy, cũng chỉ là so sánh mà nói. Mấy năm qua, Diệp Phàm vẫn không ít lần bị cường giả của ma tộc truy sát. Tiên tâm, tất cả đều sẽ có lúc được thanh tẩy. Những máu và nước mắt ấy chắc chắn sẽ được đền đáp. Vong Huyền nắm lấy một mảnh y phục rách nát. Đối với người khác, đó là khí tức sắc bén vô cùng. Nhưng đối với hắn, lại vô cùng quen thuộc. Một bước chân, hắn đã rời khỏi cõi đó, trở về nhân gian. Đến thiên hạ đệ nhất danh sơn, Dường như hắn rời đi rất lâu, không chỉ diệt trừ cấm địa hỗn độn uyên, mà còn tìm ra nguồn gốc của ma khí, thanh tẩy ma vật. Nhưng thực tế, hắn chỉ rời đi trong chốc lát. Khi trở lại thiên hạ đệ nhất danh sơn, trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, cử đạo nhất nổi giận. Sau tấm da người đồng loạt bộc phát uy lực kinh khủng, cùng tám ma vật cấm khu giao chiến. Ban đầu, tám ma vật cấm khu vốn không có ý chiến, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Vương Huyền, chúng lập tức nảy sinh ý định rút lui. Đặc biệt là khi chứng kiến quyền quang kinh thế bừng lên trong hỗn độn uyên, chú càng kinh hãi tột độ, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Hỗn độn uyên, một cấm địa uy danh hiển hách, vậy mà bị diệt trừ dễ dàng như vậy, rốt cuộc phải có thực lực kinh khủng đến mức nào mới làm được điều này? Đặc biệt là ma vật của hỗn độn uyên, nó biết trong tộc còn có lão tổ đang ngủ say, vậy mà cũng bị diệt trừ. Bảy ma vật còn lại cũng không khá hơn, chúng cũng lo lắng. Hỗn độn uyên đã bị diệt, tiếp theo sẽ đến lượt AI. Lúc này mà không chạy, chờ đến khi tên hung thần kia trở lại, dù muốn chạy cũng không kịp. Nhưng đến lúc này, muốn chạy cũng phải xem sáu tấm da người của cửu đạo nhất có đồng ý hay không. Cửu đạo nhất uy phong như đại ma vương, khi thế nuốt trọn bát hoang, tay cầm đại kỳ, phảng phất muốn dung chuyển cả tinh hải hồng hoang vũ trụ, chấn áp thiên hạ. Đại chiến bùng nổ, những vụ nổ kinh thiên động địa xé rách màn trời, vọt thẳng ra ngoài vực sâu, trùng sáng chói lọn, cả tinh không đều tối sầm, có cả đại tinh bị dập tắt. Tám ma vật cấm khu gầm thét không ngừng, chúng không muốn liều mạng với cửu đạo nhất, nhưng cửu đạo nhất lại như sắp phát điên, hắn gần như lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, khiến tám ma vật cấm khu khiếp sợ, nhất thời không thể thoát thân. Mọi người liều chết chiến đấu, chú không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi thiên hạ đệ nhất danh sơn, thậm chí là cả nhân gian. Không biết sư phụ khi nào trở về, không biết tiền bối cửu đạo nhất có thể trụ được không. Sở Phong trầm giọng nói, không phải hắn xem thường cửu đạo nhất, mà là không hay biết lúc nào Vương Huyền đã trở thành chỗ dựa trong lòng họ. Nhưng lo lắng của Sở Phong và những người khác không kéo dài bao lâu. Ngay khi hai bên bắt đầu liều mạng, Vương Huyền xuất hiện trở lại. Trong khoảnh khắc, tám ma vật cấm khu khiếp sợ, thậm chí không còn để ý đến việc liều mạng với da người của cửu đạo nhất nữa. Dù phải chịu một kích của da người bị trọng thương, chúng cũng không tiếc, ao ao chạy về phía ngoài thiên hạ đệ nhất danh sơn. Còn muốn chạy, dù chạy trốn đến tận ngoài chư giới, hôm nay các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Huyền lạnh lùng nói, nhìn thấy mảnh y phục nhuốm máu còn sót lại của Diệp Niếp Niếp, tâm trạng hắn hiện giờ không thể nói là tốt. So với ma vật, hắn càng căm hận những thứ tự biến thành cấm khu này, coi chúng sinh như kiến cỏ. Đặc biệt là những sâu mọt này còn không biết xấu hổ, thậm chí chủ động tìm đến trước mặt ma vật. Điều này càng không thể tha thứ. Quyền quang kinh thế lại lần nữa chiếu sáng toàn bộ nhân gian. Tám ma vật cấm khu gầm thét không ngừng, nhưng chúng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Dưới quyền ý bá đạo tuyệt luân ấy, thân thể, nguyên thần và tất cả dấu vết tồn tại của chúng đều bị hủy diệt hoàn toàn. Khi quyền quang tan biến, thiên hạ đệ nhất danh sơn lại khôi phục sự yên tĩnh. Những ma vật cấm khu xâm nhập đã hoàn toàn tán thành mây khói. Mọi chuyện đã xong. Cửu đạo nhất không có biểu hiện gì bất ngờ. Hắn đã sớm biết thực lực của Vương Huyền, chỉ là đám tiểu lâu la mà thôi, cũng không phải ma vật thực sự, chỉ là những kẻ hèn nhát chủ động tìm đến cửa mà thôi. Trước mặt đế sư một thời, có thể sống lâu đến vậy đã là may mắn rồi. Còn có gì không hài lòng nữa? Tạm thời giải quyết được một mối họa ngầm, bây giờ nhân gian vẫn còn nhiều chỗ sơ hở, về sau ngươi cứ trông nom, Vương Huyền nói. Lần này hắn diệt trừ hỗn độn uyên, sụp đổ nguồn gốc của ma khí, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lần này không chỉ một cấm khu đến, chúng đã dám đến, tự nhiên phải tiếp nhận sự thanh tẩy tiếp theo của hắn. Hơn nữa cấm địa nhân gian không phải ít, ma vật ẩn nấp cũng không ít, những thứ này đều cần phải dần dần thanh tẩy. Hay là lập lại thiên đình đi, cửu đạo nhất nói. Thực sự cần lập lại thiên đình, cũng nên chỉnh hợp lực lượng nhân gian, Vương Huyền nói. Trận chiến kinh thiên động địa trên thiên hạ đệ nhất danh sơn đã khép lại. Lần này tất cả yêu ma tà vật ẩn náu trong các cấm địa đều bị quét sạch không sót một con. Điều càng thêm kinh hãi là ngay cả hỗn độn uyên cấm địa lừng danh thiên hạ cũng bị diệt trừ hoàn toàn. Đại sự chấn động tam giới này quả thực khủng khiếp vô cùng. Vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Họ biết thiên hạ đệ nhất danh sơn mạnh mẽ, nhưng chưa từng tưởng tượng đến lại mạnh mẽ đến mức này. Đó là một cấm địa, không phải loài mèo loài chó tầm thường mà có thể tùy ý tiêu diệt. Sự việc này thực sự quá mức kinh hoàng. Việc thiên hạ đệ nhất danh sơn có thể hủy diệt hỗn độn uyên, điều đó đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có năng lực diệt trừ những cấm địa khác. Trong khoảnh khắc, lòng người trong thiên hạ hỗn loạn, nhất là những cấm địa từng ngạo mạn khinh thường muôn loài, giờ đây uy danh đã sụp đổ, không còn giữ được vẻ cao cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.